Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đây là Moros. Nhớ kỹ, tại Vĩnh Hằng quốc độ mở ra nhị chắc không được 10 phút trong thời gian. Mới gia nhập 2.000 danh nhị chắc người chơi, đã đại bộ phận đều tụ tập tại đây mảnh địa hạ thành hạch tâm trước đại sảnh trên quảng trường. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người rất nhanh liền rời đi làm nhiệm vụ, mà một mặt khác có 80 tới danh trang bị tinh xảo, cùng bọn này chỉ mặc quần cộc áo goblin so với, quả thật có thể nói là trang bị đến tận răng goblin tiểu đội. Đang toàn thân sát khí, thanh thế to lớn từ goblin khu sinh hoạt địa phương, hướng phía quảng trường này vừa đi tới, sáng rõ ngực giáp, mang theo gai ngược giáp lót vai, điêu khắc vân tay bảo vệ tay, còn có kia dắt ở bên hông, cùng với hành tẩu bộ pháp, trên dưới lay động đai lưng, da màu xanh biếc, đầu nhọn đồng thời sụp đổ nhiều nếp nhăn cái mũi, dạn nứt đại chùy, một miệng răng vàng, nhưng ở kia la mã thức mũ giáp, là vẻ mặt kiên nghị thần sắc. Những cái này goblin dẫm lên phảng phất thả chậm tránh mấy bước phạt. Tại bên cạnh bọn họ, tựa hồ có tiên hoa cùng tiếng vỗ tay, còn có mang theo 7 màu huyễn quang khung, phối hợp thượng buổi chiều 8 giờ đương, thần tượng kịch trong mới có sao lóng lánh đặc hiệu. Bên cạnh goblin, cũng đã thấy trợn mắt há hốc mồm, một cái trong đó nữ tính goblin, đỡ đòn. Hải sản nước đá bào, mấy chữ, lẩm bẩm nói, những trang bị này thấy lão tử đều nhanh chảy nước miếng. Đó là tương đối new bia à, sớm biết tuyển nam hiệu, mỗi một người bọn hắn danh tự bên cạnh, đều viết, thủ chắc tinh anh, 4 chữ, đó là từ thủ chắc người chơi dành riêng lễ trong bọc đạt được dành riêng danh xưng. Trừ danh xưng ra, lễ trong bọc còn có 3.000 danh vọng, 3 tiền bạc ban thưởng. Đương nhiên, tiền bạc là trực tiếp thêm tiến bọn họ dành riêng giả thuyết trong ngân hàng. Sau đó sẽ không, thủ chắc đại lão, là thủ chắc đại lão. À ta chết, cái kia là Arthur đại lão sao? Một thân áo giáp màu đen cái kia. 100.000 nhân dân tệ. Sao tiền, thổ hào a, thần tượng. Nghiêu bia, ổ thảo, quá xuất sắc, những trang bị này đều là phó bản xuất sao? Có hay không thượng cổ di tích trang bị? Ta lần đầu tiên biết goblin có thể đánh giả trang đẹp trai như vậy. Các ngươi so với trên tấm ảnh nhìn trả lại soái, goblin đến cùng đâu soái? Ta như thế nào một chút cũng không nhìn ra. Lão công ta lão hạ đẹp trai nhất. Lão công ngươi cùng khô lâu học phách xuất vở. Tại diễn đàn trong, gần 2.000 người đồng thời phát ra bộ dạng như vậy tiếng than thờ. Tạo thành kết quả chính là, chảo căn bảo trừ gần nhất mấy người nói chuyện có thể nghe rõ ràng. Bên cạnh toàn bộ đều O, N, G tiếng nói chuyện. Trung quy đi tới, là 2 tháng qua một mực ở diễn đàn nắm giữ lôi điện. Cầm trong tay mưa gió thủ chắc các đại lão a, nhị chắc các người chơi thấy được thủ chắc các người chơi đến nơi. Quang là trên người bọn họ những cái kia binh binh pằng pằng toàn bộ khôi giáp. To lớn tranh hình thuẫn, còn có tạo hình đủ loại đặc biệt vũ khí, đã đủ để cho nhị chắc các người chơi hâm mộ ánh mắt sáng lên. Chảo căn bảo, bị nhị chắc các người chơi chen chúc xô đẩy. Hướng phía trang bị tinh xảo thủ chắc các người chơi bên kia di động đi qua. Hắn thói quen nâng lên 2 tay, che ở trước người, đám người cũng không có di động rất xa. Liền dừng lại, nhị chắc các người chơi hiện ra lấy hình nửa vòng tròn. Đối với thủ chắc các người chơi tiến hành cực kỳ tàn ác vây xem. Mà từ thủ chắc chơi trong nhà, rất nhanh liền đi ra một cái đầu đỉnh. Thủ chắc tinh anh, Uekawa Naoko, mấy chữ người chơi, hắn bay thẳng đến trên quảng trường, lạp ngập sơn, đi qua. Sau đó đứng ở trên cùng mặt, bắt đầu dùng một cây đoản kiếm đập chính mình tranh hình thuẫn. Phát ra vang dội đồng thời thanh âm chói tai. Thế nhưng nhị chắc các người chơi thanh âm nói chuyện cũng không có bởi vậy an tĩnh lại. Cái khác thủ chắc các người chơi, cũng ở mấy cái thủ chắc người chơi dưới sự chỉ huy, bắt đầu đánh chính bọn họ tấm chắn, đồng thời dần dần đưa bọn chúng đánh tần suất đồng bộ nhất trí. 100 người đồng thời dùng vũ khí đánh tấm chắn, phát ra thanh âm, so với Uekawa Nasuko một người thanh âm liền còn lớn hơn. Mà loại âm thanh này cũng rất nhanh áp chế nhị chắc các người chơi tiếng nói chuyện. Đồng thời bắt đầu để cho đại bộ phận các người chơi an tĩnh lại. Đều đừng nói chuyện, thủ chắc đại lão muốn lên tiếng. An tĩnh, nghe một chút Uekawa Nasuko đại lão nói cái gì? Học sinh tiểu học sao? Nói không ngừng, đừng cãi nhau, đều an tĩnh, những cái kia nhị chắc các người chơi giữa. Cũng bắt đầu giúp nhau đốc thúc lấy. Để cho trả lại đang nói chuyện người nhanh chóng an tĩnh lại. Trong đó miễn không sẽ phát sinh một ít xung đột. Thế nhưng cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Rất nhanh đã bị bên cạnh người chơi cho khuyên can hạ xuống. Đang nhìn đến nhị chắc các người chơi an tĩnh không ít. Uekawa Nasuko rất nhanh lấy ra một cái dùng khủng lang ra cuốn xuất ra đơn sơ loa lớn. Hướng về phía dưới đen ngòm một đám người cao giọng quát lên. Mọi người nghe kỹ, chúng ta chỉ phí một ngày thời gian mang bọn ngươi, dạy các ngươi chơi như thế nào cái trò chơi này. Nghĩ muốn đi theo chúng ta học, liền giơ tay lên, chúng ta thủ chắc người chơi hội chọn lựa nhấc tay mang đi. Chuyên môn dạy các ngươi, quá trình là miễn phí, đương nhiên các ngươi nguyện ý trả tiền cảm tạ chúng ta. Chúng ta sẽ không để ý. Uekawa Nasuko vừa nói xong. Trước mắt hơn 1.000 người chơi. Rầm rầm gần như toàn bộ giơ tay lên. Đồng thời vẫn còn ở hô. Giáo ta. Dẫn ta. Ta tối nghe lời. A thơ đại lão. Ta muốn đương đồ đệ ngươi a. Lão lái xe. Mang dẫn ta. Chảo căn bảo cũng nhanh chóng giơ tay lên. Hắn là thực đối với cái trò chơi này một chút cũng sẽ không. Ở bên cạnh đồng dạng nhấc tay, còn có Âu Ăn Mâu, con báo đầu lẻ sung hai người, một cái toàn thân ăn mặc áo giáp màu đen goblin, trên đầu đỡ đòn, Arthur, hai cái lục sắc chữ, đi đến chảo căn bảo trước mặt, sau đó đối với hắn và bên cạnh nhiều cái người nói. Các ngươi đi theo ta. Chảo căn bảo sững sờ, vẫn rất nói mau nói. Hào, Moros đứng tại chính mình sân huấn luyện, sắc mặt đã lục, sai lóc lính chủ không phải nói khuếch trương chiêu một chút nhân viên. Hội có một chút goblin gia nhập vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sao? Nhưng nhìn tại phụ cận lắc lư goblin, còn có xa xa đen ngòm một mảnh goblin, cái này gọi là một ít. Các ngươi nhìn, đây là tân thủ huấn luyện đại sư Moros, nhớ kỹ vị trí này, nơi này gọi sân huấn luyện. Đúng, không có biện pháp công kích trong thành thị dưới mặt đất NPC. Cũng không cần nghĩ, bọn họ không có sáng thanh máu HP, một cái võ trang đầy đủ goblin. Đối với phía sau hắn mười mấy cái goblin nói như thế. Sau đó lại chỉ cách đó không xa đất trống. Nói, nơi đó là bầy quầy hàng địa phương, chờ các ngươi về sau có thể đánh quái vào phó bản. Suất trang bị đều có thể ở nơi này tiến hành giao dịch. Chúng ta thủ chắc người chơi, cũng thích ở chỗ này tiến hành tổ đội các loại. Bất quá bây giờ nhân số hơi nhiều, nơi này không nhất định có thể chứa nạp nhiều người như vậy. Tân thủ huấn luyện sư chương trình, học cũng không cần ta và các ngươi nói đi. Diễn đàn thượng đều có kỹ càng tiến công chiếm đóng. Quay đầu lại chính các ngươi xem đi. Đi, ta mang bọn ngươi đi xem một chút xe tuyến. Lão soái, cái kia võ trang đầy đủ goblin nói như thế. Mang theo sau lưng hơn 10 hiệu goblin rời đi. Này, tình huống như thế nào? Moros có chút mơ hồ. Mà một cái khác võ trang đầy đủ goblin. mang theo số 20 chỉ mặc quần cộc cùng áo goblin. Cũng đã đi tới, chỉ vào Moros nói, đây là tân thủ huấn luyện đại sư Moros, nơi này kêu sân huấn luyện, chúng ta thông thường tại nơi này giao dịch tổ đội cái gì. Đều nhớ kỹ, ở phía sau, còn có một đám goblin, tự động xếp hàng, mặt mang lấy chờ mong ánh mắt, nhìn qua Moros, còn có người ở bên cạnh duy trì trật tự, một bên thét lên, đều đuổi kịp, khác tụt lại phía sau, giới thiệu xong nơi này, chờ chút nữa muốn chết, mang bọn người xếp hàng đi học bá bên kia chết một lần. Thể nghiệm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.